Ai biết tới Hoa Trung căn cứ gặp nhiều như vậy phá sự. Đường Tuyết Kỳ trợn nhìn NG một chút. Ta cũng không phải đi theo ngươi. Ta là muốn ở chỗ này trông coi đội trưởng. NG hít sâu một hơi. Nhẹ hừ một tiếng. Không muốn cùng nàng cãi lộn. Miễn cho cuối giây đến tỷ tỷ nghỉ ngơi. Mà đi vào nhà an ninh đem cửa phòng khóa kỹ. Thân hình lóe lên. Liền biến mất ở trong phòng. Lầu một Ôn Dao khóe miệng hơi vểnh. Khó được lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Nguyên lai là dạng này a. Con vớ tờ. Lắc mê trang. Hết chương.